Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543: Thần Quyền Hội Nghị. 2. Hoa Hạ, Tây Nam rừng rậm, một trận đốn củi, răng rắc tiếng vang lên. Dày đặc rừng cây cùng bụi cây bắt đầu đổ rạp. Ngay sau đó, mấy vị thân xuyên không bàn mà hợp kim hắc giáp hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ, cùng hai vị thân hình lảo đảo, sau lưng mọc lên trắng tinh cánh chim mỹ lệ thiên sứ, từ bên trong dậm chân mà ra. Đến cùng tình huống như thế nào? Hôm qua chúng ta còn gặp được ác ma mấy lần công kích, làm sao hôm nay liền không có? Nặc tinh chiến thần Lưu Sấm hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn lúc này đang dùng thí thần búa màu đen cắt chém người thanh trừ dọc theo đường bụi gai, làm mở đường tiên phong. Không biết, có thể là Morgana lại nghĩ xảy ra điều gì âm mưu. Cách đó không xa, thiên sứ Star cùng thiên sứ Moi lẫn nhau đỡ lấy, chậm rãi nhích lại gần. Hai ngày trước, Morgana liên tiếp sử dụng nhằm vào thần hà siêu cấp chiến sĩ ngầm thông tin che đậy cùng trời phạt. Oanh tạc, đem hùng binh liên lưu sấm đám người máy bay trực thăng đánh rơi, cũng làm cho hai vị thiên sứ hai bản thân bị trọng thương. Nhất là thiên sứ Star, nàng thiên sứ thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trong cơ thể chứa đựng ám năng lượng đã hạ xuống 48%. Thế là, hai phe tụ hợp đến cùng một chỗ, chống cự ác ma quân đoàn mấy lần tiến công, vừa đánh vừa trốn, chạy trốn tới Tây Nam trong rừng rậm. Dọc theo con đường này, những cao kia dai đám ác ma như bóng với hình, một mực truy tung bọn hắn đoàn người này, thỉnh thoảng vận dụng thí thần vũ khí đối bọn hắn phát động tiến công. Nhưng mà, từ đêm qua bắt đầu, sự tình liền phát sinh biến hóa, ác ma lại không truy tung bọn hắn. Giờ phút này, tại thiên sứ Star nhìn rõ chi nhãn dưới, phạm vi 10 cây số bên trong, không có một ác ma tồn tại vết tích. Có thể hay không là kêu nữ vương kiềm chế ác ma quân đoàn chủ lực, để bọn hắn không rảnh bận tâm chúng ta. Một bên khác, thiên sứ Moi suy đoán nói. Nghe nói lời ấy, Star nhíu nhíu mày nói, có thể ngầm thông tin che đậy vẫn như cũ tồn tại, chúng ta liên lạc không được kêu nữ vương, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện ác ma không phải kêu nữ vương đối thủ. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, ác ma hai cánh, lúc này ác ma hai cánh chiến hạm đã từ thành phố cự hạp rút lui cách, bị chu thần an bài vào thiên nhận số 1. Đối diện, thật là đối diện, kêu thiên nhận số 1 cùng Morgana ác ma hai cánh. Giờ phút này cách xa nhau không đến 10 cây số, hai tàu chiến hạm cơ hồ là thiếp lại với nhau. Cái này 1-2 ngày, kêu cùng Morgana hai người thường xuyên đứng tại tòa hạm của mình phía trên, cách không mắng nhau, làm cho quên cả trời đất. Mà cái này cũng là chu thần rất được hoan nghênh, để Morgana kiềm chế lại kêu. Kêu liền không có thời gian giống hắn quán thâu cái gì chính nghĩa trật tự. Lúc này, tại ác ma hai cánh trong phòng chỉ huy, ác ma phó quan Attis chính thao tác máy tính lượng tử, tìm kiếm lấy những từng kia bị bọn hắn đánh tan hùng binh liên chiến sĩ. Đây là chu thần mệnh lệnh. Dù sao, chia cắt vũ trụ thần quyền hội nghị sắp tổ chức, chu thần có cần phải tìm tới siêu thần học viện những này siêu cấp chiến sĩ. Nhất là ngân hà chi lực Garen cùng nặc tinh chiến thần Lưu Sấm. Đừng nhìn bọn họ thực lực bây giờ tựa hồ không đáng giá nhắc tới, nhưng hai vị này dù sao cũng là cùng Thái Dương thần Lây Na một cái cấp bậc thần. Tại tương lai xa xôi, hai người bọn họ đều là có thể đi đến hệ thống ngũ giai thậm chí lục giai siêu cấp cường giả. Chu thần sở dĩ tìm bọn hắn đến, chủ yếu là sợ bọn họ không tiếp thụ chia cắt vũ trụ hiệp định, về sau lung tung gây sự, ngược lại không như bây giờ liền để bọn hắn tham gia thần quyền hội nghị, có việc dễ thương lượng. Mà lại, hùng binh liên những này siêu cấp chiến sĩ, nếu là có thể lôi kéo gia nhập thiên cung, cũng là mạnh vô cùng chiến lực. Bọn hắn hiện tại liền có tiếp cận đấu tông thực lực. Mà lại, tiềm lực to lớn bọn hắn còn lại không ngừng mạnh lên. Hiện tại, Katagaran đám người đã bị tìm tới, đồng thời đi vào thiên nhận số 1. Bởi vì bọn hắn cùng nắm giữ tinh thần lệnh, có thể kịp thời cùng chu thần câu thông Chi Linh cùng Renekton cùng một chỗ. Nhưng lưu sấm mấy người còn không có tin tức. Morgana phóng thích ngầm thông tin quấy nhiễu thực sự quá lợi hại. Dù cho nàng tại chu thần mệnh lệnh dưới đã đem quấy nhiễu khí tát đi, nhưng thông tin quấy nhiễu vẫn như cũ đem tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Để đám ác ma không thể không dùng quang học khoa học kỹ thuật đến tìm kiếm. Tìm được, đã định vị đến nặc tinh chiến thần lưu sấm. Nu Âu dao nhọn thụy manh manh. Trong phòng chỉ huy, một vị cao giai ác ma đột nhiên mở miệng nói. Định vị đến thiên sứ Star, thiên sứ Moi, lập tức thông chi nữ vương cùng chu thần bệ hạ. Phái người trước đi nghênh đón. Không cho phép phát sinh bất luận cái gì hình thức võ lực xung đột. Lập tức, ngoặc kép, sau một giờ, Tây Nam rừng rậm, lưu sấm mấy người vẫn như cũ ở một bên cảnh giới. Một bên tiến lên, 10 phần cảnh giác, ta luôn cảm giác không đúng lắm. Có người nhìn chằm chằm chúng ta. Thiên sứ Star bén nhạy thần kinh bỗng nhiên có chút phản ứng. Vội vàng nói. Ta cũng cảm nhận được. Thiên sứ Moi nhẹ gật đầu. Thấy hai vị thiên sứ đồng thời phát ra cảnh cáo. Lưu sấm lập tức cản ở phía trước. Cầm trong tay thí thần búa. Chuẩn bị cho khả năng địch nhân tùy thời đến bên trên một kích. Đột nhiên, tại trước mặt bọn hắn. Một cái màu u lam lỗ sâu không gian mở rộng. Ngay sau đó, từ bên trong bay ra một chỉ mặc không bàn mà hợp kim áo giáp. Toàn thân xích hồng sắc cự đại nhân hình Croco. Đây là, lưu sấm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngạc thần Renekton. Dọa đến kém chút một búa vỗ tới. Mẹ, nha, thật là lớn Croco, thật đáng sợ. Luôn luôn não mạch kín không quá bình thường thụy manh manh cả kinh nói. Ngạc thần Renekton, tại sao là ngươi? Các ngươi thiên cung chi chủ đâu? Star hình trước mắt đột nhiên xuất hiện như thế lớn con loài bò sát. Không sợ hãi phản thích, bởi vì nàng nhớ rõ, đầu này Croco là thiên cung chi chủ chu thần thuộc hạ. Cũng là thiên sứ minh hữu, nhưng mà, không có chờ Star biểu đạt chính mình vui sướng, ánh mắt của nàng liền lập tức biến thành ngưng trọng, bởi vì, sau lưng Renekton, lại nối đuôi nhau mà ra mấy tên cao giai ác ma. Renekton, người phản bội thiên cung, đầu nhập ác ma. Star cùng một bên Moi nhìn nhau liếc mắt. Hai người giơ lên trong tay liệt diễm chi kiếm, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe nói lời ấy, Renekton sững sờ, lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc, liên tục giải thích, không có không có, hai vị thiên sứ tỷ tỷ. Ta nếu là dám phản bội thiên cung, chu thần cái kia trời đánh không phải đem ta ra cá sấu rút. Cho vợ của hắn thiên sứ Yan làm giày. Phi, nói nhăng gì đấy? Renekton, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Renekton vừa dứt lời, một đạo khác thanh lãnh thanh âm liền từ lỗ sâu không gian bên trong truyền ra. Lập tức. Chi Linh mạnh mẽ mà cân xứng dáng người cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chi Linh hướng phía lưu sấm mấy người nhẹ gật đầu. Giải thích nói, chiến tranh đã kết thúc. Chúng ta thắng, vậy những này ác ma. Star cảm thấy lẫn lộn nói. Tử thần cát chiến bại bỏ chạy. Minh Hà tinh hệ bị chúng ta thiên cung phá hủy. Ác ma nữ vương Morgana cũng hướng thiên cung đầu hàng. Cam vì ta thiên cung nanh vuốt. Chi Linh có chút tự hào sờ lên chu thần đưa cho nàng thí thần súng bắn tỉa. Nghiêm mặt nói, đã chiến tranh thắng lợi. Như vậy tiếp xuống chính là chia cắt thành quả thắng lợi thời khắc. Ta tới đón các ngươi. nhất là Nặc Tinh Chiến Thần Lưu Sấm. Mời các ngươi dự thính thần quyền hội nghị. Lần này, Thiên Cung đem chia cắt toàn bộ vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.